Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, yêu cầu, 3 vạn người, Lâm Hiên cho ra số lượng tương đối cao. Đây chính là thất tử thần quân tiêu chuẩn số lượng, quá nhiều nói, căn bản là không chịu nổi. Bọn họ cũng cho rằng Lâm Hiên sẽ kêu cái bổ khuyết tràn đầy 2 vạn người, cũng đã là rất cao. Ai biết hiện tại mang đến 3 vạn người. Một hơi thở liền đề thăng hơn 1 vạn người. Mấy cái chữ này có thể nói tương đối cao. Cùng thất tử thần quân bình khởi bình tọa cảm giác. Là, ta cảm giác cực hạn chắc là tại khoảng 3 vạn người. Lâm Hiên sau khi suy nghĩ một chút mới lên. Tiếng, 3 vạn người. Mấy cái chữ này có chút rất cao. Trước từ 2 vạn bắt đầu đi. Sắp là có thể khống chế nói. Sẽ chậm chậm cộng vào. Thiên Vũ Thiên Thần không có bởi vì Lâm Hiên một câu nói. Liền thật cho hắn 30.000 người tu luyện. Tất cả hay là phải xem tình huống vội tới. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Khẩu khí này thật đúng là khá lớn. Đây chính là thất tử thần quân cấp bậc. Lâm Hiên thật có thể khống chế. Vậy nghe theo Thiên Vũ Thiên Thần. Lâm Hiên cũng không lời thừa. Hiểu rõ bọn họ ý tứ. Thiên Vũ Thiên Thần gật đầu một cái. Chính là nói ra, vậy bây giờ liền nếm thử một chút, không có vấn đề gì chứ. Bọn họ mới vừa trở về, sẽ thử nghiệm cái này. Thiên Vũ Thiên Thần không có lãng phí một giây đồng hồ thời gian. Nhất là Lâm Hiên thoạt nhìn trạng thái vẫn không tệ, dưới tình huống như vậy cũng không lo lắng sẽ xảy ra bất trắc gì. Có thể, vãn bối đang có ý đó. Lâm Hiên biểu thị có thể. Rất nhanh thì cho Lâm Hiên thông qua đi mấy ngàn người. Bổ khuyết đến 2 vạn người hàng ngũ. Tại vạn chúng chúc mục phía dưới. Lâm Hiên bay đến không trung. Mắt nhìn xuống trên mặt đất chi chít đoàn người. Trong lòng nhiều mấy phần hào hùng. Đây chính là hắn có thể khống chế lực lượng. Đi lâu như vậy đường. Rốt cục trở thành một cường đại lĩnh đội. Đây thật là ta lúc đầu dành cho truyền thừa. Khúc Chí Tân hay là không dám tin tưởng. Vừa rồi Lâm Hiên biểu hiện cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Đều không phải là hắn có khả năng so sánh với. Ít nhất hiện nay sự linh hoạt thì không được. Chẳng qua khống chế 3 vạn người. Hắn thật không dám đi khống chế. Không có lớn như vậy năng lực. Cát Văn Tu bọn họ cũng có hứng thú nhìn Lâm Hiên. Có biểu thị hoài nghi. Có còn lại là xem kịch vui. 3 vạn người chính là thất tử thần quân tiêu chuẩn. Lâm Hiên thật có thể khống chế, mà sẽ không gây ra chê cười. Kết trận, Lâm Hiên lập tức tỏ ý người tu luyện kết trận. Rất nhanh hắn liền bị 2 vạn người phân ra đến nguyên lực. Tràn ngập tràn đầy trong cơ thể. Một hơi thở lực lượng cực hạn tăng vọt mà lên. Lúc này hắn cảm giác mình mạnh mẽ vài phần. Khống chế trong cơ thể lực lượng lưu chuyển toàn thân. Sau đó giơ lên cự kiếm huy vũ mấy kiếm. Vẫn chạy mấy bước. Cảm giác vẫn là rất hài lòng. Tăng thêm 3.000. Không cần Lâm Hiên đưa ra yêu cầu. Thiên Vũ Thiên Thần cũng đã chủ động cho Lâm Hiên ra người. Nhưng không có một hơi thở cộng vào. Mà là trước từ 3.000 bắt đầu. Sau đó cộng thêm 3.000 người. Một lần nữa kết trận sau đó. Uy lực lại lần nữa đề thăng một ít tiết. Lâm Hiên khống chế hiệu quả. Nhưng dù không sai, sự linh hoạt vẫn là rất khả quan. Không có gì gánh vác. Lại thêm 3.000. 3.000 người lại lần nữa cộng vào. Lực lượng vẫn bình ổn. Lúc này mọi người sắc mặt cũng biến. Coi như Lâm Hiên thật không có cách khống chế 3 vạn người. Nhưng có thể khống chế 2 vạn 6 người người tu luyện. Đều đã rất kinh người. Lại thêm 4.000. Một miếng cuối cùng khí liền cộng thêm 4.000 người. Thiên Vũ Thiên Thần trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng mừng rỡ. Có thể quá nhiều một cái sức mạnh như thế giúp đỡ. Hắn có thể nào mất hứng. Chọn 3 vạn người giấy gấp cộng vào. Lâm Hiên nhất thời cảm giác mình bay lên đến cái hoàn toàn mới tầng thứ trong. Nguyên lực trong cơ thể giống như gió lốc vậy. Tại thể nội thế giới trong che lấp mảnh thiên địa này. Nếu bên trong có người nói. Liền thấy là một hồi cơn lốc. Khác nhau ở chỗ đây nguyên lực cơn lốc. Đây chính là 3 vạn người duy trì liên tục đại trận. Ta cảm giác mình lực lượng. Ước chừng đề thăng mấy lần trở lên. toàn lực bạo phát mới có thể đạt đến không sai biệt lắm thất tử thần quân cấp bậc. Lâm Hiên, hít sâu một cái, cảm giác hết thảy đều hài lòng, vẫn tại chính mình trong phạm vi khống chế. Cực điểm thốn chảm, Lâm Hiên giơ kiếm nhất cử nhảy lên, sau đó từ trên trời cao hung hăng vỗ xuống, nhìn như cùng bình thường chỗ thi triển chiêu thức, phổ thông không thể tái phổ thông, nhưng tại trong mắt mọi người chính là bất khả tư nghị sự tình. Loại này động tác cần rất mạnh lực khống chế, mới có thể hoàn chỉnh mỗi một nguồn năng lượng phối hợp. Hắn bây giờ không phải là một người, mà là 3 vạn người kết hợp. Kịch liệt một chảm nặng nề vỗ xuống. Ầm ầm một tiếng, mặt đất cùng thật lớn hố sâu. Kiếm quang thẳng tắp xuyên xuống lòng đất trong. Không biết cho bổ ra bao sâu hãm hại. Lực lượng quả nhiên đề thăng không ít. Đáng tiếc vẫn là không cách nào đạt đến chân chính thất tử thần quân cấp bậc. Lâm Hiên nhưng sẽ không cho là mình có thể cùng Cát Văn Tu bọn họ sánh ngang. Tại thất tử thần quân điều kiện tiên quyết, cộng thêm 30.000 người tu luyện kết trận, uy lực kia tất nhiên vượt qua hắn một mảng lớn. Nếu hắn hiện tại có khả năng sánh ngang bọn họ, Cát Văn Tu bọn họ đều là sống uổng phí cái này hơn mấy ngàn vạn năm. Không sai, tốt lắm, Thiên Vũ Thiên Thần cười to nói. Không nghĩ tới thật có thể khống chế 3 vạn người. Còn có thể tiếp tục chướng đi lên sao? Cái này còn không được. Lâm Hiên kỳ thực còn muốn nói có thể chướng. Nhưng vậy cần linh hồn phụ thể mới được. Đây mới là hắn hiện tại dưới tình huống bình thường lực lượng. Sắp tiếp tục có thể ra nói. Còn phải. Thiên Vũ Thiên Thần ánh mắt lóe lên đạo. Lần kế xuất kích lúc. Người hãy cùng Cát Văn Tu bọn họ thành là chủ lực giết tới đi. Lực lượng càng mạnh, nhất định phải gánh chịu càng lớn trách nhiệm mới được. Vãn bối hiểu rõ, Lâm Hiên ôm quyền nói ra. Sau đó Thiên Vũ Thiên Thần không có nói cái gì đó. Lập tức để cho sở hữu bắt đầu tu luyện, nên khôi phục khôi phục. Kế tiếp chỉ thị chờ thêm sau đó mới nói. Lúc này bọn họ mới xem như chân chính bắt đầu tu luyện. Trước đó không có quen thuộc, hiện tại bắt đầu tu luyện. Còn như có thể tu luyện bao lâu? Cái này bọn họ cũng không biết. Trời biết mấy ngày này thần sẽ khi nào ra lệnh để cho bọn họ lập tức lên đường. Lâm Hiên đồng dạng gia nhập vào tu luyện ở giữa. Để cho đại trận này thi triển càng ra mật thiết một ít. Chẳng qua trước lúc này, Lâm Hiên mắt sáng lên. Trong lòng có một lớn hơn nữa bản tính. Sau đó hắn đi tới võ thần bên kia. Chính là nói ra, sư huynh. Ta muốn từ trong tay ngươi cầu mua ít đồ. Không biết đúng hay không cam tâm tình nguyện đây. Vật gì vậy? Trước nói nghe một chút. Ngươi giúp ta cầm lại nhiều như vậy thần tinh thạch. Điểm ấy ta đều không có cảm kích ngươi đây. Chỉ cần không phải đặc biệt vật quý trọng. Ta vẫn sẽ không bảo lưu cái gì. Võ thần rất sảng khoái. Thần tinh thạch loại vật này giá cao chót vót. Lâm Hiên có thể mang đến cho hắn nhiều như vậy. Tự nhiên vui vẻ. 100 vạn năm cấp bậc linh mộc, không biết ngươi có hay không đây? Lâm Hiên dò hỏi, 100 vạn năm cấp bậc linh mộc. Võ thần ngẩn ra, hắn thật không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ muốn cầu vật này. Còn tưởng rằng sẽ muốn đan dược cái gì, ai biết sẽ muốn đầu gỗ. Tại đây trong đại chiến, sắp đầu gỗ làm cái gì? Là, số lượng còn muốn không ít, càng nhiều càng tốt, ta có thể cầm thần tinh thạch. Hoặc là cố thần đan đổi lấy. Lâm Hiên hiện tại cần chính là lớn lượng linh mộc. Hơn nữa còn là cao cấp linh mộc. Điều khắc ra pho tượng. Mới là càng mạnh. Hắn hiện tại sở hữu linh mộc. Chỉ có thể điêu khắc linh vương cấp bậc. Chuyện này với hắn mà nói nhất chút ý tứ cũng không có. Ít nhất đều phải linh thần kỳ trở lên. Cấp bậc này. Chính là cần 100 vạn năm cấp bậc. Mới có thể khắc ra. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.